Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 534, ngươi không phải thích ăn người sao? Bị loài người ăn hết mới phải ngươi túc mệnh. Là ngươi cao sự tình sao? Hổ yêu vương nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt nghiêm túc, đây là một cái nhân loại đều là thức ăn. Làm sao có thể ủng đáng sợ như thế thực lực? Nếu mà nhân loại thực lực cường đại, cũng sẽ không vòng rơi xuống đến bây giờ loại trình độ này. Trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực, theo yêu trêu món đồ chơi, giết tên nhân loại này, đưa tới cửa thịt không thể bỏ qua. Thật là không biết sống chết. Từng cái tiểu yêu rêu rao, tư thế vô cùng cuồng vọng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chúng yêu thấy Chu Dương nhìn về phía phương xa, rối rít hướng phía chỗ đó nhìn đến. Một lát sau, từng đạo hào quang màu vàng sáng lên, phảng phất dâng lên từng khỏa thái dương, nóng bỏng nhiệt độ trước một bước cuốn tới. Không khí nhiệt độ trong nháy mắt đề cao gấp 10 lần có thừa. Chúng yêu da lông trở nên cuộn lên, truyền đến mùi khét. Nhân loại toàn bộ tránh về đến trong phòng, không dám ló đầu, mồ hôi hột như mưa rơi rơi xuống. Kim ô, đây là tam túc kim ô. Hổ yêu vương kiến thức rộng, liếc mắt nhận ra người tới thân phận. Tam túc kim ô là thần thú, yêu đình chi chủ đế tuấn chi tử. Thân là đường đường yêu hoàng chi tử, bọn chúng làm sao sẽ tới tại đây? Hổ yêu vương liền vội vàng nằm dạp trên mặt đất, hướng phía tam túc kim ô đến phương hướng quỳ bái, tỏ vẻ mình thần phục. Chu Dương thu hồi ánh mắt, cũng không chút nào để ý. Hắn nhìn về phía quỳ dưới đất hổ yêu vương, lạnh lùng nói, chính là các ngươi nuôi nhốt nhân loại, coi bọn họ là thành thức ăn. Chu Dương thanh âm rất lạnh, phảng phất thiên thần mắt nhìn xuống nhân gian. Nhân loại, cút ngay cho ta. Chu Dương hướng tiến tới mấy bước, vừa vặn xuất hiện ở hổ yêu vương quỳ bái phía trước. Không rõ chân tướng, người còn có thể cho rằng hổ yêu vương tại quỳ bái tên nhân loại này. Hổ yêu vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi. Nó không ném nổi cái này yêu. Một người loại khởi có tư cách để nó quỳ bái. Giết hắn. Mấy cái yêu quái đã sớm không kềm chế được, nhận được mệnh lệnh sau đó, hướng phía Chu Dương nhào tới. Đi chết đi, nhân loại không phải các ngươi có thể trêu chọc. Các ngươi muốn vì tội của mình trả giá thật lớn. Chu Dương giơ bàn tay lên, ngoại trừ hổ yêu vương ra, nơi có yêu quái trên thân toát ra hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu cháy thành tro bụi. Hổ yêu vương triệt đáy bối rối. Nó không ngốc, hiểu rõ lúc trước Di Sơn chính là người này loại. Phần thực lực này quá mạnh mẽ. Đại nhân, ta biết sai rồi, van xin ngài bỏ qua cho ta. Hổ yêu vương vì sống sót, dập đầu giã tỏi. Không, ngươi nghĩ quá rồi, nếu dám ăn thịt người, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi đi. Hổ yêu vương trợn to con mắt, thân thể phảng phất vô số kiến khàn khàn. Toàn thân các nơi truyền đến đau đớn, nó cúi đầu vừa nhìn, thân thể bị phân cách thành vô số miếng thịt, mặt đất bỗng dưng biến ra từng cái mâm hoặc là chậu. Đem xương thịt tiếp lấy, ngươi không phải thích ăn người sao? Bị loài người ăn hết mới phải ngươi túc mệnh. Đây là các ngươi vì thân nhân cơ hội báo thù. Đây là hổ yêu vương trên thế gian nghe được câu nói sau cùng. Chu Dương vung tay lên, hổ yêu vương thịt rải rác đến nhà nhà trước mặt, phân lượng đại khái bằng nhau. Mọi người thấy hổ yêu vương thịt, cắn răng nghiến lợi, nghĩ không ra cái này đại yêu cũng có hôm nay. Nó nuôi nhốt nhân loại, trở thành thức ăn, đã tại người quá nhiều chết ở trong tay của nó. Không biết bao nhiêu người nói ban đêm suy nghĩ ăn thịt hắn, uống kỳ huyết, không nghĩ đến bọn chúng có thực hiện nguyện vọng một ngày. Huống chi, loại này đại yêu thịt cực kỳ tu bổ. Người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể. Bách bệnh không sinh, ngươi nhớ tập võ hoặc là tu đạo. Thức ăn hổ yêu vương thịt cũng đang rất có ích lợi. Đây là vạn kim khó đổi chân bảo. Tất cả nhân loại nhìn thấy Chu Dương, mặt đầy cảm tạ chi sắc. Chu Dương đại ân đại đức, mọi người cả đời cũng không cách nào quên. Nhân loại, ngươi dám giết ta Tam Túc Kim Ô, nô dịch Tam Túc Kim Ô. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vô cùng thật lớn thanh âm từ trời cao truyền đến, chấn động đến mức trong bộ lạc người hoa mắt, choáng váng đầu. Đầu suýt chút nữa nổ chết. Hảo tại loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xảy ra chuyện gì? Nhân loại còn trêu chọc kinh khủng như vậy đại yêu. Bọn hắn vừa mới lên thích thú trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Cái đại lão này thật có thể gây họa a. Thất muội, ngươi không gì là tốt rồi. Lớn mật ác đồ, ngươi nhất định không thể nghi ngờ. Tam Túc Kim Ô bên cạnh đi theo hai cái đại yêu. Một cái đầu rồng thân người, móng chim, cánh tay sinh lông vũ, chính là đại yêu kế mông. Một cái khác mọc ra 10 cái cổ, 9 cái đầu, là một cái cửu đầu điểu. Đều là thượng cổ yêu đình thập đại yêu một trong quỷ xa. Hai đại yêu đều là chuẩn thánh thực lực, thả tại thượng cổ yêu đình đều là nhất cường giả đứng đầu. Lớn mật, dám giết Kim Ô thái tử, chúng ta ắt sẽ ngươi bắt trở về yêu đình, đợi nghe yêu hoàng xử trí. Bọn chúng không có nhiều nói nhảm, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương vọt tới. Kế mông cùng quỷ xa đều là đại yêu, hùng diễm ngút trời, cuồn cuộn yêu phong bao phủ, phảng phất mạt viết, thăng cầu kim đậu trong bộ lạc nhân loại dọa sợ không nhẹ. Bọn hắn một cái là có thể nhìn ra đây hai cái đại yêu bất phàm. Trước hổ yêu vương căn bản không có so sánh với tư cách. Không, thậm chí ngay cả cho chúng nó nói ăn tư cách cũng không có. Vốn chính là không có sống đến tương lai ngu xuẩn. Chết không có gì đáng tiếc. Chu Dương không thèm để ý chút nào. Đừng nói là chuẩn thánh, coi như là chân thánh người đến rồi, hắn vẫn là một cái tát đập chết. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Dương chẳng muốn cùng những này tạp ngư nói nhảm. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, lực lượng vô hình ngưng tụ thành trưởng ấn. Hai cái đại yêu trực tiếp vỗ vào dưới trưởng. Đến khi bàn tay nâng lên, kế mông cùng quỷ xa hai vị bán thánh cấp đại yêu đã biến thành một bãi thịt nát. Qua vịt Tam Túc Kim Ô nhóm toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn chúng đợi một chút, từ đầu đến cuối không thấy hai vị bán thánh cấp đại yêu phục sinh. Điều này sao có thể? Thực lực đến bọn chúng loại tầng thứ này đã có thể làm được giọt máu trọng sinh. Không thể dễ dàng như vậy là có thể giết chết. Có thể tại Chu Dương trước mặt, làm sao lại cùng khi dễ tiểu dương cao. Không có lực phản kháng chút nào. Bọn chúng thật chết, không cảm giác được trong máu thịt hồn khí tức. Điều này đại biểu hình thần câu diệt. Giơ tay lên nhấc chân khẽ giơ lên tiêu diệt hai vị yêu tộc đại thánh. Đây là bực nào thực lực đáng sợ. Bọn chúng đến tính toán để cho kế mông cùng quỷ xa thay bọn chúng xuất thủ. Giết chết gan lớn làm bậy này nhân loại. Kết quả, một trưởng chi uy lại khủng bố như vậy. Đây là bực nào thực lực đáng sợ. Lại có ai có thể làm được một trưởng tiêu diệt hai vị chuẩn thánh đâu? Đáp án miêu tả sinh động. Chỉ có thánh nhân, chỉ có thánh người mới có thể làm được một điểm này. Tên nhân loại này cư nhiên là thánh nhân. Vừa mới cái kia giả lục áp nói cư nhiên là thật. Thánh nhân chi uy, bọn chúng chẳng phải sẽ rõ ràng. Bọn chúng nắm giữ thông thiên triệt địa thần uy. Khỏi cần phải nói, vừa vặn nhảy ra thời gian trường hà. Không ở trong ngũ hành cũng làm người ta tuyệt vọng. Thánh nhân trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Không biết là bao nhiêu người ước mong cảnh giới trí cao. Như thế nào cũng không nghĩ đến lại có thể có người loại có thể làm được. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đã như thế, lục nói là lời thật. Bọn hắn đến từ tương lai. cái này Lục Áp là thật Lục Áp. Tương lai Lục Áp, Lục Áp ánh mắt có chút phức tạp. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Tại sao đường đường Tam Túc Kim Ô sẽ trở thành người khác sủng vật? Bởi vì vì chủ nhân là Chí Cao Vô Thượng Thánh Nhân sao? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.